Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 407, Hắc Long. Acknowledge, các ngươi ở chỗ này, ta đi ra ngoài một chuyến. Yagami Kyo không có tiếp tục tại công sẽ ở đây mang theo, mà là lựa chọn ra đi tìm Hắc Long. Tạp chia trí chia trùng, ngươi phải đi tìm tên kia. Sunet cũng biết rõ hắn sau đó phải làm gì. Ngày hôm qua hỏi rõ sự tình sau, hắn nhất định phải đi tìm Hắc Long. Ân ta đã biết rõ hắn tại nơi nào, đi qua sẽ hắn. Các ngươi cũng không cần tới, có lúc cần thiết ta thông báo tiếp các ngươi. Yagami Kyo biết rõ các nàng muốn qua, nhưng cái này không phải đi. Hắc Long có thể sẽ không đơn giản như vậy. Nếu là hắn đều không giải quyết được, các nàng đi vậy không quá tác dụng. Exa nghĩ phải kiên trì thoáng cái, nhưng là bị Sunet cho cản lại, tỏ ý không cần. Hắn Yagami Kyo quyết định sự tình, cũng không cần đi đánh vỡ tốt. Yagami Kyo chính mình một người rời đi không biết. Suy nghĩ miền nam bay qua, hắn cảm nhận được một cái hắc ám khí tức tà ác ở bên này. Cứ việc không biết là không phải Hắc Long, nhưng cổ tà ác này khí tức, so với Zirep mà nói, chính là không có chút nào kém. Phanh bá, Yagami Kyo tốc độ phi hành vẫn không tính là quá nhanh, nhưng đến một nơi khắp nơi hoang lương sơn đỉnh sau, hắn xuống ngay, đi qua, nguyên lai liền trốn ở chỗ này. Khó trách nơi này sẽ như vậy vắng lặng. Yagami Kyo từ từ đi lên, cổ khí tức kia càng ngày càng gần. Khi đi tới trước một hang núi mặt lúc, cười cười, lại đi vào. Ở bên trong, một cái một đầu tóc bạc, mặt không chút thay đổi. Ở trần, trên cánh tay phải có Yagami Kyo thuộc về hoa văn, khoác một món màu đen áo khoác ngoài. Trên cổ mang theo một chút long nha làm xuyên thành một cái cốt liên. Ngồi tại trên một tảng đá, người này nhìn từ từ đi tới Yagami Kyo. Con mắt có rất mạnh cảm giác bị áp bách. Yagami Kyo cảm giác sau đó, chính là khinh thường cười một tiếng. Khi đi tới trước mặt một chút sau, Yagami Kyo hai tay cắm ở trong túi quần, ngạo khí nhìn trước mặt lạnh lẽo người. Hừ, rác rưởi. Người này nhìn thấy Yagami Kyo sau, khinh thường cười lạnh nói. Ô ha ha, súc sinh cũng biết rõ rác rưởi à. Yagami Kyo cũng không có nổi giận. Loại khiêu khích này đối với hắn mà nói, còn chưa quá đủ hỏa hầu. Mà còn, sự hung hăng này, loại này ngạo khí, tại Yagami Kyo xem ra, so với nhẫn giới tiêu biểu ngược lại là phải không kém thiếu. Người tìm chết, lạnh lùng nam tử, nghe Yagami Kyo cười nhạo sau, đứng lên nhìn hắn, người này không phải là bị người, chính là Hắc Long bản thể Acknowledge. Bản thân hắn chính là Dragon Slayer, chẳng qua là sau đó sát long quá nhiều, cuối cùng bị long huyết ngâm mới có thể thay đổi Jackie-chan. Tìm chết, chỉ sợ ngươi không có cái nào bản lĩnh. Súc sinh, Yagami Kyo há mồm chính là súc sinh. Acknowledge nếu là có thể nhịn được, như vậy thì hắn không phải là trong lịch sử thứ nhất từ người thay đổi Jackie-chan ra hòa. Bá, Yagami Kyo trước người, quỷ mị dần hiện ra một đạo nhân ảnh, tốc độ nhanh, giản làm cho người ta chắt lưỡi. Chẳng qua là, Yagami Kyo chính là không có cần ra tay ý tứ. Phanh, Acknowledge ra một quyền tới. Yagami Kyo thân thể nổ ra một trận bạch vụ, một đoạn gỗ bị người trước nắm trong tay. Yagami Kyo lợi dụng thế thân thuật, né tránh A Kho Dạ Loli Á công kích, không biết rõ lúc nào, chính là đã xuất hiện ở phía sau hắn. Hai người lưng tựa lưng đứng. A Kho Dạ Loli duy trì một quyền nổ Yagami Kyo thân thể tư thế, trên tay còn đang nắm gỗ, mà hậu giả chính là cùng hắn lưng tựa lưng, tay một mực cắm ở trong túi quần. Không có cần phải ra tay ý tứ, chúng ta gặp mặt qua. Acknowledge dựa lưng vào Yagami Kyo, rốt cuộc hỏi ra một câu nói như vậy. Xin chào mặt. Ha ha, cũng không phải là gặp mặt qua đơn giản như vậy a. Yagami Kyo nghe giọng điệu này, Hắc Long hẳn là quên 2 năm trước trận chiến ấy. Bất quá cũng là đương nhiên, dù sao lúc ấy hắn chẳng qua là thi triển một chiêu gầm thét mà thôi. Yagami Kyo đã bị đánh bay. Sau đó không biết sống chết. Loại này đối thủ, hắn tự nhiên sẽ không nhớ được. Hoặc là nói, ta kém điểm sát chết ngươi. Agnolaja xoay người, nhìn Yagami Kyo bóng lưng. Chỉ là mới vừa rồi một lần so chiêu. Hắn liền biết rõ cái này màu đỏ tóc nam nhân. Cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy nam nhân. Thực lực không thua cho hắn nếu là thật chiến đấu. Còn thật không biết rõ sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Đây cũng là hắn từng ấy năm tới nay. Lần thứ nhất xuất hiện trừ Zirep ở ngoài đối thủ. Xem ra ngươi vẫn là không có nhận biết ta à. Cần cho ngươi một chút nhắc nhở sao? Yagami Kyo xoay người cùng Agnolaja mắt đối mắt. Cười lạnh nhìn người sau. Thật thú vị à. Nhiều năm như vậy. Cuối cùng là tìm tới một cái có thể chơi với ta người. Agnolaja rất ưa thích Yagami Kyo loại này không biết mùi vị tìm chết điển hình đại biểu. Có thể nói cho ta biết. Đồ long cảm giác. Rốt cuộc là dạng gì sao? Yagami Kyo cười nói. Ồ ha ha, đồ nhân đồ long đều có biết rõ. Nghĩ muốn biết không? À, kho dạ Loli Á cười lạnh nhìn Yagami Kyo. Cái này nam nhân quả nhiên đủ cuồng a. Ngươi không nói cũng không quan trọng. Nghe nói ngươi tàn sát rất nhiều rồng. Yagami Kyo nhìn thẳng Agnolaja. Nam nhân này thực lực. Cũng không yếu a. Cùng Zirep tương đối. Thật là chắc chắn mạnh hơn. Ha ha. Long trời sinh chính là cho người tàn sát. Không phải sao. Ta cũng làm đến. Cơ hồ tàn sát sở hữu long. Agnolaja phách lối giang hai tay. Kích động đối với. Đúng. Yagami Kyo nói ngạo nhân của mình thành tích. Đúng vậy. Rồng phương Tây trời sinh chính là cho người tàn sát. Yagami Kyo khó có được tán đồng Agnolaja nói. Cái này làm cho người sau ngoài ý muốn thoáng cái. Hắn còn tưởng rằng người này tìm tới chính mình. Là muốn đi qua là long báo thù đây. Bây giờ nhìn lại, thật giống như không phải a. Người Agnolaja cũng là long. Có phải hay không cũng nói. Trời sinh liền bị người cho tàn sát đây. Yagami Kyo bỗng nhiên nói ra như vậy một phen. Nhượng Hắc Long kinh ngạc nói. A hắc hắc kinh ngạc sau đó Hắc Long. Chính là ngửa mặt lên trời cười dài. Phảng phất nghe được lớn nhất từ trước tới nay trò cười giống nhau buồn cười. Yagami Kyo cười nhìn lấy thét dài Hắc Long Agnolaja. Xúc sinh kia xác thực là có chút tư bản phách lối. Không thể chối. Thực lực có. Rất mạnh. Là hiện nay hắn gặp qua mạnh nhất ma đạo sĩ. Cho dù là sớm liền biết rõ A Kho Dạ Loli Á muốn không mạnh cũng rất khó. Dù sao cũng là giết chết cơ hồ sở hữu long nam nhân. Nếu là không mạnh mẽ nói. Điểm này cũng không nói được không phải. Long, ngay bây giờ Nasu bọn họ mà nói. Muốn giết một cái đều khó như lên trời nha. Nhiều chính là bọn hắn công kích đối với long tương đối có uy lực một chút mà thôi. Còn không đến mức đến có thể giết chết long thực lực. Nhưng Agnolaja tại 400 năm trước liền có thể làm được. Thực lực này tự nhiên không cần nhiều đi hoài nghi. Cười đã chưa? Yagami Kyo nhìn cười dài Agnolaja. Sau đó nói. Không buồn cười sao? Đây là lần thứ nhất có người ở trước mặt ta nói. Muốn tàn sát ta vạn long chi vương Hắc Long Agnolaja người. Người cảm thấy ta có phải hay không nên cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.